Chương 2. 518 tuyển cơ tâm. Tiêu Mục tức sạm mặt lại nhìn qua vị tiền bối này cao nhân, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đều không biết có phải hay không là cho người ta lập bẫy, căn bản cũng không có cái gì bí bảo linh khí. Nàng rất rõ ràng, trước mắt vị này ngồi tại trên xà nhà tiền bối, xem như là đang cùng chính mình đối thoại, thực lại chỉ là một vòng lưu lại hư ảnh mà thôi. Nàng lời nói, đều là lúc trước chính nàng trước một bước thiết lập tốt. Đừng tưởng rằng bảo bảo là trên nu y tới, tuy tiện liền có thể lừa gạt nàng tiểu gia hỏa, ngươi là hơn 200 năm đến, đầu một cái ở đây bí cảnh bên trong, 10 ngày liền thực sự có thể tấn cấp người. Không uổng công ta luôn luôn đau khổ chờ đợi a, ai? Tiêu Mục có chút nhíu mày. Ta này bí cảnh khép khép mở mở trải qua hơn 200 năm, nói ít cu nở dê thôi tiếp nhận qua 20 mấy nhóm người đi. Nếu là ta suy tính không sai, ta cái kia cổ vũ thưởng tuyển cơ đan, đánh giá ở trên cao một vòng bí cảnh thí luyện bên trong, liền đã sử dụng hết đi. Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng. Nếu như Ngụy Nam Sách bọn người nghe đến lời này, không biết có thể hay không một ngụm lao huyết tại chỗ phun ra ngoài ai, hài tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tuyển cơ phái đời thứ hai trưởng môn nhân. Chờ một chút, cái gì tuyển cơ phái đời thứ hai trưởng môn nhân? Vậy cái này đời thứ nhất, có thế không phải liền là trước mắt vị này tuyển cơ tiền bối qua 300 năm, nàng lúc này mới đời thứ hai, đây là một cái cỡ nào nghèo khó môn phái a? Nàng cũng không muốn làm cái gì trưởng môn nhân, loại này bất đắc dĩ việc cần làm, nàng cự tuyệt. Thu ngươi đừng tưởng rằng làm chúng ta tuyển cơ phái trưởng môn nhân là một kiện lao tâm lao lực chuyện a, thực ra chỗ tốt có thế nhiều. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến ngoắc ngoắc khỏe môi. Đột nhiên, kia ngồi tại trên xà nhà bóng người, nhẹ nhàng rơi vào trước gót chân nàng, một tay nâng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay rực rỡ như hồng ngọc đổ vật. Đây là một viên vạn năm tuyển cơ tâm. Tuyển cơ tiền bối thanh lũ hít một tiếng, ẩn chứa trong đó ta đời này toàn bộ tu vi cùng lực lượng. Ngươi chỉ cần đem hút vào đan điền của mình, từ từ ma hợp, thiên trường địa cửu hơn 10 năm, luôn có một ngày có thể đem ta sở hữu tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Mục giật mình nhìn phía trong tay người kia tuyển cơ tâm. Đây là tuyển cơ tiền bối tại trước khi chết, đem chính mình đời này công lực, toàn bộ quán chú trong đó. Cùng loại với nàng phía trước tiếp thu, Long Sở Vân lão sư đan dược truyền thừa, lúc này sắp tiếp nhận, liền là đơn thuần tu vi truyền thừa. Loại tu vi này truyền thừa, bình thường căn bản không có người đi nếm thử. Bởi vì đem tự thân sở hữu công lực rót vào truyền thừa ngọc thạch bên trong lúc, tương đương thống khổ, quá trình cũng là cựu tử nhất sinh. Có 90% ở trên khả năng. Ngươi chưa chuyển công thành công, liền đã hôi phi yên diệt chết không yên lành. Còn lại này không đến 10% xác suất thành công, còn có thể gặp phải đủ loại kỳ hoa vấn đề. Vì lẽ đó, cho dù là trong gia tộc một chút cái trưởng lao đi về cõi tiên thơ ý điếm, cu nở dê hiếm có não người tử sinh hố lựa chọn, đem tự thân tu vi truyền thừa cho bọn tiểu bối. Bởi vì, quá khó đương nhiên, nếu là thật sự có cao nhân tiền bối, đem cả đời công lực điêu khắc ở truyền thừa ngọc thạch bên trong truyền thụ cho ngươi, đây chính là một khi lên như diều gặp gió tiết tấu. Ngẫm lại xem, nhân sinh chí ít có thể rút ngắn phấn đấu 60 đến 100 năm lâu, một cái dế nhủi lập tức liền nghịch tập thành cao thủ lợi hại. Viên này truyền thừa hồng ngọc bên trong, ẩn chứa bản tôn suốt đời công lực, hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi. Tiểu gia hỏa đáp ứng trở thành ta tuyển cơ phái đời thứ hai trưởng môn nhân, liền quy xuống cùng bản tôn đập cái đầu đi.